Chương 1034, 6 lần tế thiên. Theo 3 lần tế thiên hoàn thành, Đông Phương Bắc đống nhiên chỉ một ngón tay, liền thấy một cỗ thao thiên chi lực theo đầu ngón tay hắn tuôn ra, trên không trung hóa thành 3 tòa hình tròn cao tới 100 trượng bia đá, hướng về Khương Vân bay đi. Qua cái này 3 tòa bia đá hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ tang thương khí tức. Mặc dù bọn chúng cũng không phải là chân chính bia đá, vẹn vẹn chỉ là bởi lực lượng ngưng tụ mà thành, nhưng khi bọn chúng chậm rãi theo trong hư vô bay qua thời điểm, dù là đứng tại bốn phía đứng ngoài quan sát mọi người, cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại áp bách cảm giác. Lại càng không cần phải nói chính diện 3 tòa bia đá Khương Vân. Tất cả mọi người cũng đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút thời khắc này Khương Vân pha y chẳng có thể tiếp được đã hoàn thành 3 lần tế thiên Đông Phương Bắc công kích. Khương Vân trước mặt xuất hiện một chiếc đèn, vô diễm khôi đang bức đèn trực tiếp bị nhen lửa lập tức, theo đèn bên trong có lấy vô số đạo nhân hình mệnh hỏa chen trúc mà ra, tràn vào Khương Vân thể nội. Tại Khương Vân mặt ngoài thân thể bao trùm ra tầng tầng lớp lớp như là lạc ấn hỏa hồng sắc cấn ký. Mệnh hỏa ấn vạn mệnh ra thân tại trận đại chiến này bên trong, nhưng phàm là có thể siêu tập đến tử vong thí thần điện tu sĩ mệnh hỏa, Khương Vân gần như đều không chút khách khí đặt vào vô diễm khôi đăng bên trong. Vì cái gì? Liền là có thể ngưng tụ ra mệnh hỏa ấn, từ đó tại thời khắc mấu chốt, cứu mình một mạng. Trận này ngàn vạn người đại chiến, tử vong thí thần điện tu sĩ vượt qua 100 vạn số lượng, mà bị Khương Vân thu tập được mệnh hỏa cũng có được mấy chục vạn đạo nhiều. Mà lại, những này chết đi tu sĩ thực lực cũng đều không yếu, trong đó thậm chí bao gồm mấy tên đạo tính cảnh cường giả. Thực lực càng mạnh, hình thành mệnh hỏa ấn lực phòng ngự tự nhiên QNZ càng cao. Là mấy chục vạn mệnh hỏa ấn lít nha lít nhít bao trùm tại Khương Vân trên thân thể đồng thời, kia 3 tòa hư ảo bia đá cũng là rốt cục đánh tới Khương Vân trên thân. Âm âm mệnh hỏa ấn cùng bia đá, tại đụng chạm lấy trong nháy mắt liền gần như đồng thời bắt đầu vỡ vụn. Kinh thiên động địa tiếng nổ, vang vọng tại mảnh này trong hư vô. Càng là có một đạo đạo linh khí, từng khối mệnh hỏa mảnh vỡ trên không trung điên cuồng bay múa, che khuất bầu trời thủ phát làm tiếng nổ dần dần biến mất, làm đầy trời linh khí mệnh hỏa dần dần tiêu tán về sau, liền thấy Khương Vân thân thể, ở trong hư vô bạch bạch bạch liên tiếp rút lui. Hắn mỗi một lần bước chân rơi xuống, càng là sẽ ở trong hư vô mạnh mẽ bước ra mấy đạo vết dạn. Nhìn xem một màn này, mọi người liền có thể tưởng tượng được Đông Phương Bắc lần này công kích lực lượng mạnh mẽ đại khái thối lui ra khỏi có vài chục bộ có hơn, Khương Vân lúc này mới rốt cục dừng bước. Mà giờ khắc này hắn, sắc mặt đã vô cùng yếu ớt, ngực QNZ tại kịch liệt chập trùng. Mọi người ở đây đều là rất coi nhãn lực, sở dĩ tự nhiên không khó coi ra, Khương Vân thụ thương mà cái này, bất quá là hoàn thành 3 lần tế thiên về sau Đông Phương Bắc chỗ triển lộ ra thực lực, Khương Vân liền đã hiện ra hoàn cảnh xấu. Nếu như chờ đến Đông Phương Bắc hoàn thành 9 lần tế thiên, kia Khương Vân căn bản cũng không có mảy may chống lại có thể. Bằng vào ta chi mệnh hỏa, tứ tế thiên đúng lúc này, nơi xa sừng sững bất động Đông Phương Bắc, mở miệng lần nữa. Theo đỉnh đầu của hắn phía trên, một đoàn hình tròn mệnh hỏa bay ra, chui vào thiên địa tế đàn bên trong, có thể dùng trên tế đàn khối thứ 4 bia đá sáng lên tự nhiên, Đông Phương Bắc trên thân thể phát ra khí tức QNZ lần nữa cường đại mấy phần. Vô định hồn hỏa, nuốt đúng lúc này, Khương Vân trong miệng đột nhiên cũng là mở miệng lên tiếng. Mà nghe được hắn nói ra cái này 5 chữ, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, nhất là hồn tộc. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hồn tộc thánh vật, vô định hồn hỏa đột nhiên kịch liệt lay động, đặt mình vào trong đó sở hữu hồn tộc tộc nhân tất cả đều bị quăng ra. Ngay sau đó, vô định hồn hỏa liền không bị khống chế hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Cứ việc sở hữu hồn tộc đều là giật nảy cả mình, hồn bất diệt cùng các vị tộc công càng là liều mạng muốn để cho mình nhất tộc thánh vật trở về, nhưng là rất đáng tiếc. Bọn hắn đối với vô định hồn hỏa khống chế, căn bản so ra kém Khương Vân. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân trên đỉnh đầu QNZ lần nữa toát ra kia 100 trượng lớn nhỏ mệnh hỏa, hóa thành hình người, một cái liền đem vô định hồn hỏa nuốt xuống dưới. Theo vô định hồn hỏa biến mất, Khương Vân mệnh hỏa ẩm vang ở giữa lần nữa phát sinh tăng vọt, theo hình người tăng vọt đến 500 trượng phương viên. Cùng này đồng thời, Khương Vân trong miệng lại nôn 4 chữ, 6 lần tế thiên phanh phanh phanh trong hư vô, truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh. Mấy đạo bao hàm đến dương chi lực cuồng phong xuất hiện lần nữa, hướng về Khương Vân thân thể chen chúc mà tới. Khương Vân, thình lình dùng mệnh hỏa thôn vệ hồn tộc thánh vật, hoàn thành chính mình mệnh hỏa lần thứ 4 niết bàn, từ đó để sinh mệnh lực của hắn lần nữa đạt được tăng lên, đồng thời làm tế phẩm, hoàn thành 6 lần tế thiên. 6 lần tế thiên, là từ lúc chào đời tới nay, Khương Vân lần thứ nhất thi triển. Mặc dù có đại lượng sinh cơ tràn vào, nhưng dù vậy, cũng là để hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Bất quá, hắn giờ phút này đối mặt không ngừng mạnh lên Đông Phương Bắc, chỉ có đồng dạng tăng thực lực lên, mới có thể cùng hắn chống lại. Đông Phương Bắc bên kia QNZ lại một lần mở miệng lên tiếng, bằng vào ta hồn độn chi lực, Nam Tế Thiên lúc này, thậm chí tiểu liền từ đầu đến cuối như là người ngoài cuộc hoang quân ngạn, ở thơ y điếm Na Y cũng là đem ánh mắt theo hoang tộc thế giới phương hướng thu hồi, nhìn về phía đông phương bắc. Kia trương mạc không quan tâm trên mặt, cũng là rốt cục có một tia động dung. Chỉ có Khương Vân cùng Thiên Lạc các loại chờ không nhiều mấy người biết rõ, hoang quân ngạn tu vi đã đạt đến thập hoang chi cảnh, cũng chính là nhân đạo đồng cấu chi cảnh phía trên lại một cảnh giới. Cảnh giới này đã vượt ra khỏi tuyệt đại bộ phận tu hành giả nhận biết, cho nên hoang quân ngạn chân thực thực lực, coi như không phải vô địch, QNZ tuyệt đối là số 1 số 2. Liền hắn đều sẽ động dung, vậy đã nói rõ, thời khắc này Đông Phương Bắc chỗ có được thực lực, coi như còn chưa đạt tới cái thứ 10 cảnh giới, nhưng là QNZ chênh lệch chi không nhiều lắm. Bất quá, hoang quân ngạn dưới cái liếc mắt ấy, nhưng cũng thấy được một chút người khác không có phát giác sự tình. Cái kia chính là Đông Phương Bắc thân thể tại nhẹ nhàng run rẩy. Dùng hoang quân ngạn thực lực, thêm chút suy tư tiểu hiểu được. Cứ việc Đông Phương Bắc dùng tế thiên chi thuật thu được cực lớn lực lượng tiểu gia trì, nhưng là thân thể của hắn, lại không đủ để chèo chống dạng này lực lượng. Như vậy cũng tốt so Khương Vân cưỡng ép vận dụng cửu tộc chi lực, thôi động cửu tộc thánh vật, cần thiết trả giá lực lượng, vượt xa khỏi thân thể của mình phụ tải. Nhưng mà Đông Phương Bắc lại không để ý thân thể của mình run rẩy, tiếp tục mở khẩu nói, bằng vào ta kiếp không chi lực, lục tế thiên kiếp không chi lực, không ít người đối với loại này lực lượng đều là cực kỳ lạ lẫm, bởi vì đây là thuộc về tịch diệt cửu tộc một trong tiêu tộc am hiểu lực lượng. Chỉ biết là loại này lực lượng cùng không gian có quan hệ, nhưng cụ thể có cái gì chỗ đặc thù, lại là mà biết người không nhiều. 6 lần tế thiên về sau Đông Phương Bắc, triển lộ ra thực lực chi cường đại, đã để hoang quân ngạn sắc mặt cũng thay đổi. Hiển nhiên, lúc này Đông Phương Bắc thực lực, đã có thể cùng hắn chống đỡ được mà lại, mọi người cũng đều phát hiện, Đông Phương Bắc 6 lần tế thiên sử dụng tế phẩm, vờ y ma theo thứ tự là lục tộc chi lực âm linh giới thú, hồn độ tộc, hồn tộc, luân hồi tộc, ma tộc. Còn có tiêu tộc, điều này cũng làm cho chúng người không kiên nhờ nở suy đoán, cái này tịch tộc gọi là bí mật bất truyền cửu tế thiên thuật, sẽ không phải liền là dùng cửu tộc chi lực đến làm tế phẩm ai. Nhưng mà, đúng lúc này, liền nghe đến bịch một tiếng truyền đến Đông Phương Bắc đột nhiên chân sau quỳ gối trong hư vô, toàn bộ thân thể run rẩy liền như là trong gió cạc diệp đồng dạng. Kịch liệt run rẩy phía dưới, y phục của hắn ầm vang vỡ nát, lộ ra hắn thân thể trần truồng. Mà tại trên thân thể hắn, thình lình hiện đầy vô số đạo vết thương, những này vết thương có đã khép lại, có lại là vừa mới xuất hiện, máu me đầm địa, huyết nhục cuốn ngược, nổn ngang lộn xộn, tựa như là từng cái miệng đồng dạng, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Loại trừ vết thương bên ngoài, tại Đông Phương Bắc trên thân thể còn có số đạo văn đường. Những văn lộ kia, chính là thiên địa trên tế đàn những bia đá kia phía trên tồn tại phù văn, mà hiển nhiên đây cũng là thuộc về tịch tộc đặc thù nào đó phù văn.